cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 23, mối tình đầu. Góc truyện audio.com. Thật ra Tống Tiểu Thư là người yêu cũ của thiếu gia, ông quản gia cúi đầu không dám nhìn Tuyết Nhi người yêu cũ. Sao? Tuyết Nhi không tin vào những gì mình vừa nghe. Vâng ạ, ông quản gia chỉ dám ngước Tuyết Nhi một chút rồi cúi xuống, vậy thì sao anh ấy lại tức giận như vậy ạ? Cô ta đã làm gì mà anh lại tức giận như vậy ạ? Chuyện này ông quản gia ngậy ngừng như không muốn nói, cứ nói cho con bé biết đi, Tần lão gia từ khi nào đã đứng trước mặt Tuyết Nhi ông sao? Ông ở đây, Tuyết Nhi có chút bỡ ngỡ khi Tần lão gia đã ở bên cạnh mình từ khi nào không hay. Ta là ông nội của Gia Khiêm. Ta biết con thắc mắc về chuyện của thằng Khiêm và Tống Tiểu Thư đó, ngồi xuống đây ta kể con nghe. Tần lão gia từ từ ngồi xuống sofa. Lão gia à, tôi nghĩ thiếu gia sẽ không vui khi người chuyện này cho thiếu phu nhân biết đâu ạ. Ông quản gia chăm sóc Gia Khiêm từ nhỏ nên ông biết tính anh. Anh không muốn ai nhắc lại chuyện đó, và đặc biệt là càng không muốn Tuyết Nhi biết về chuyện này. Không sao đâu, dù sao sau này con bé cũng sẽ là vợ của nó nên sẽ không sao đâu. Vâng ạ, các người lui ra hết đi, tôi không gọi thì không được phép vào. Ông quản gia nghe vậy cũng yên tâm rồi quay sang đuổi những người hầu cũng như thuộc hạ ra. Ngoài chuyện là thế này, cách đây 8 năm Gia Khiêm lúc đó chỉ mới 18 t nhưng anh đã kế thừa chức chủ tịch từ năm 15 t vì ba mẹ anh vì tai nạn mà qua đời. Vì thế Tần lão gia đã đưa anh lên ngồi ghế chủ tịch, đã điều hành công ty thay ông. Lúc đó anh có yêu một cô gái và người đó không ai khác chính là Tống Gia Hân. Lúc đó ông không hề ngăn cản mà lại vô cùng tán thành, nhưng sau khi ba mẹ Gia Khiêm mất thì cổ phiếu của Tần Thị cũng tụt không phanh, cũng vì vậy mà thời điểm đó Tần Thị vô cùng khó khăn và khả năng cao là sẽ phá sản. Khi đó Gia Hân bắt đầu lộ mặt thật của mình ra. Bà bắt đầu cặp kè với các đại gia. Thiếu gia có địa vị trong thương trường, đến khi Gia Khiêm biết được chuyện ả cặp kè với người khác, sao em lại làm như thế với anh? Anh đã làm gì sai với em sao? Hừ, anh không làm gì sai cả, chỉ là anh không còn chỗ đứng trong thương trường nữa nên tôi không muốn qua lại với anh nữa thôi. Gia Hân khinh bỉ Gia Khiêm, im, anh không tin, anh không tin em lại là con người như vậy. Có phải là do ba mẹ em không chấp nhận anh không? Em yên tâm đi, chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ khiến Tần Thị quay về như cũ nên em đừng bỏ anh được không? Gia Khiêm không ngừng lắc mạnh, Gia Hân buông tôi ra. Anh đừng ảo tưởng nữa, Tần Thị sẽ phá sản thôi, dù anh có làm thế nào cũng vậy thôi. Chẳng lẽ em nỡ lòng nào quên đi mối tình 5 năm của chúng ta sao? Hừ, sao anh ngu ngốc vậy, thời gian qua tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Giờ anh hết giá trị rồi nên tôi vứt bỏ thôi. Nói rồi Gia Hân bỏ đi, để lại Gia Khiêm đang quỳ dưới đất. Trời hôm đó mưa rất lớn khiến Gia Khiêm bệnh mấy ngày trời. Kể từ ngày hôm ấy tính cách Gia Khiêm cũng thay đổi theo và anh cũng không còn quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào nữa. T.G. Viết vội nên nếu có sai sót gì các bạn cứ góp ý nha, để mình sửa lịch ra chuyện là thứ tư và chủ nhật nha. Cách chương.